Lúc nàng vào cung bước chân có chút ít nặng nề, thời điểm xuất cung trong lòng cũng có vài phần mong đợi đối với tương lai. Mắt thấy tháng 8 sắp tới, mùa hè đã qua, thời điểm cũng nên trở về kinh. Mấy ngày này, bên trong hành cung bốn phía đều bận việc. Tiết Tĩnh Xu đang có thai, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế đều không cho nàng quản nhiều. Nàng đành ngồi trên ghế, chỉ huy các công nhân phía dưới mỗi viện đều tổng quan thu thập sửa sang lại, rồi nghe họ báo lại lần nữa. Hoàng đế cố ý sảng khoái đào một cái ao ở Điện Yên Ba, nên lại có vài phần tiếc nuối. Khi đó hắn chuẩn bị cùng Hoàng hậu nghịch nước với nhau, kết quả vừa tới hành cung thì Hoàng hậu liền có thai, ao này liên tục không được sử dụng nên, xem ra đành chỉ có thể chờ năm sau. Tiết Tĩnh Xu đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, kéo cánh tay hắn lôi ra ngoài, cười nói. Bệ hạ than thở với cái ao cũng vô dụng, không bằng đến giúp thiếp nhìn thử một chút bản vẽ tả lót của Hoàng Nhi nên làm gì nè. Mấy ngày này trong lúc rảnh rỗi, nàng có kêu Tú Nương ở Thượng Y Cục tới để học cách làm y phục. Có lẽ nàng vốn có chút thiên phú, sau khi làm hỏng hai sấp tơ lụa thì cuối cùng cũng làm ra hình ra dáng vài món tả lót của hài nhi. Nàng lại muốn làm thêm nữa, học giống ở dân gian vây, ở trên quần áo của hài nhi thêu thêm một ít phúc lộc thọ hỷ, chờ bản vẽ được thêu thì sẽ có tác dụng cầu phúc trừ tà. Hoàng đế đem vài món đồ nhỏ lên nhìn nhìn, mỗi một cái so với bàn tay của hắn nhỏ hơn chút. Trong đầu hắn tưởng tượng thấy sau này khi Hoàng Nhi mặc tiểu y phục sẽ có bộ dáng viên tròn vo, trong lòng đối với tiểu tử trong bụng Hoàng hậu có thêm vài phần mong chờ. Nhưng mà hắn lại nghĩ tới. Góc truyện audio.com, một chuyện, nói, Hoàng hậu còn chưa từng làm y phục cho ta, lần đầu tiên lại bị con chiếm mất. Tiết Tĩnh Xu đang cầm vài mẫu thêu khoa chân múa tay, nghe được lời này liền cười nói. Chút tài này của ta sao có thể làm quần áo cho bệ hạ? Huống chi thân hình của bệ hạ cao lớn như vậy, muốn ta làm được một bộ y phục chưa tới 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã làm được. Hoàng đế bước lên một bước dựa vào gần người nàng, cùng nàng nhìn mấy tấm mẫu thêu, nói ra. Ta không để ý, Mạn Mạn cũng làm cho ta một bộ. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nghĩ tất nhiên là chàng không để ý, vì người làm không phải là chàng. Hoàng đế thấy nàng không đáp ứng, một tay kéo thắt lưng của nàng, bàn tay còn lại đặt trên bụng nàng vuốt ve nhẹ nhàng, nói với bụng nàng. Hoàng Nhi, mau van cầu mẫu hậu của con, để cho nàng làm cho phụ hoàng một bộ y phục đi, nếu không phụ hoàng liền lấy y phục của con đấy. Tiết Tĩnh Xu giờ khóc giờ cười. Lời nói như vậy mà bệ hạ không biết xấu hổ nói với đứa nhỏ, cũng không sợ làm trò cười cho con, làm cha mà đi đoạt đồ của con. Hoàng đế cây ngay không sợ chết đứng nói. Hoàng hậu nói vậy sai rồi. Vốn dĩ hoàng hậu là của ta, hiện tại trong bụng có hài tử thì hoàng hậu chỉ quan tâm con mà không để ý ta, rõ ràng là con cướp Mạn Mạn của ta đi mà. Tiết Tĩnh Xu cười lắc đầu. Bệ hạ đừng quên, hài tử này cũng là con của chàng. Cho nên hết thảy đều do tự bệ hạ tạo nên nha. Lời nói này liền chặn lại khiến hoàng đế không nói được gì, sự thật không đúng như vậy à. Nếu không phải lúc trước hắn quyết liệt muốn nguyệt sự của hoàng hậu ngừng, thì hoàng hậu cũng sẽ không nhanh như vậy mà có thai, hắn cũng không cần chia sẻ hoàng hậu với hài tử. Nhưng nói đi nói lại, đều là tại Trương Chi không sai. Lúc trước cũng không có nói với hắn rằng sau khi hoàng hậu mang thai lại có nhiều bất tiện như vậy. Gạch dưới, Tiết Tĩnh Xu thấy bộ dáng không còn lời nào để nói của hắn, trong lòng lại có chút mềm lòng, dựa vào trong lòng hắn nhẹ nhàng cọ một cái. Nếu bệ hạ thật muốn, thiếp sẽ làm cho bệ hạ một cái áo lót trong, mặc lên người dù làm không tốt cũng không có người nhìn ra. Mặt mày hoàng đế liền giãn ra rất nhẹ khó có thể nhận ra, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tiết Tĩnh Xu một cái, nói. Nếu như Mạn Mạn cảm thấy vất vả thì không cần làm. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cười thầm hắn, ngoài miệng nói rất hào phóng, nếu thật không làm cho hắn được không biết muốn nháo loạn ra như nào đây nữa. Nàng nói, không khổ cực mấy ngày này cũng không có việc gì làm, chỉ còn chờ hồi kinh. Trước khi hồi kinh có thể làm kịp một kiện áo cho bệ hạ rồi. Đúng rồi, trước tiên bệ hạ để cho thiếp đo vóc dáng của chàng đi, mới biết làm cho vừa. Nàng từ trong đống bức tranh thêu ở trước mặt tìm thước đo, bảo hoàng đế đứng yên tại chỗ, hai tay mở ra tự mình đo cho hắn. Bởi vì thân hình hoàng đế cao lớn, cánh tay Tiết Tĩnh Xu lại ngắn, thời điểm đo đạc khó tránh khỏi trần trừ chậm chạp, gần đây thân thể dần dần đẫy đà liền kề sát vào hoàng đế, thỉnh thoảng cái bụng cứ cọ sát chỗ này một cái, chỗ kia chạm một cái. Hầu yết hoàng đế lên xuống mấy lần, Tiết Tĩnh Xu vẫn còn chưa phát giác. Đến lúc đo trước ngực của hoàng đế, nàng không thể không giang hai tay vòng ra phía sau để đo. Động tác này tương đương với việc cả người nàng dán thật chặt ở trên người hoàng đế, trước ngực hai khối thịt mềm cũng theo động tác cọ sát trên dưới. Cuối cùng hoàng đế không nhịn, góc truyện audio.com, được liền ôm nàng, thanh âm khàn khàn,